Sư cô cho con hỏi, trời ơi, chữ rất là đẹp luôn. Trong tất cả mật chú của vô lượng vô biên chư Phật thời quá khứ, hiện tại và tương lai thì chú Đại Bi có phải là bổn tông mật chú, thần chú có uy lực lớn nhất hay không? Vậy nếu niệm chú ấy thì thân tâm sẽ như thế nào và sẽ giải được những nghiệp gì về thân khẩu ý? Một ngày niệm bao nhiêu là được? Và cũng con muốn nghe sư cô nói về sự tích của vị Quán Thế Âm Bồ Tát. Thật ra câu hỏi này, trong câu hỏi đã có câu trả lời rồi. Bạn nào hỏi câu này cô không có biết, tuy nhiên cô biết là bạn này đã biết rồi mới hỏi, chứ không phải là hỏi để mà biết đâu. Thành ra ở đây cô chỉ nói ngắn gọn thôi, bởi vì đối với những câu hỏi đã có sẵn câu trả lời như vậy rồi thì không cần phải trả lời nhiều thêm nữa. Cái này đi vào pháp hành thôi. Ở Phật giáo mình thì có những cái pháp môn thực tập, như là mình tu niệm Phật. Mình thường thấy là mọi người cứ niệm Phật rất là nhiều, đúng không? Đi đứng nằm ngồi làm cái gì, thậm chí người ta có cái máy để bấm niệm A-di-đà Phật đó. Hoặc là lần chuỗi, một ngày tối thiểu mà vừa niệm 10.000 niệm trở lên, niệm để cầu vãng sanh tịnh độ. Thì đây là một pháp môn tu trong nhà Phật rất là phổ biến. Cách thứ hai đó là ngồi thiền. Thiền thì có nhiều loại thiền. Như hồi nãy cô giới thiệu quý vị là cái phần thiền mà căn bản nhất, đó là thiền quán niệm hơi thở. Hay là thiền phát triển thêm là thiền Vipassana, mình gọi là tứ niệm xứ. Thì đó là thuộc theo Phật giáo Nam truyền, là cái thiền rất là căn bản và truyền thống. Ngoài ra Phật giáo Bắc truyền mình cũng có rất là nhiều cái pháp môn thiền, như là tổ sư thiền, kháng thoại thiền, thoại đầu vân vân. Ở Hàn Quốc mình nổi tiếng, nổi bật nhất đó là kháng thoại thiền, tức là thiền thoại đầu. Mình đem một cái công án trong đầu để mà mình thiền. Thì cái này cũng là một pháp môn tu. Ngoài ra còn có một cái cách tu nữa, đó là trì chú. Tức là chọn một cái bài chú, có người là niệm Om Mani Padme Hum, có người là Om Bento Sabaha, vân vân. Những cái chú mà mật chú gần như không cần phải biết cái nghĩa gì, họ chỉ định tâm trong cái chú đó thôi. Hoặc là chú Đại Bi, hoặc là chú Lăng Nghiêm, hoặc là thập chú. Thì đây cũng là một cái dạng tu tập, một cái pháp môn tu tập. Thì cái này, niệm Phật, ngồi thiền hay trì chú đều không ngoài một cái mục đích cuối cùng là gì? Mình có cái gì? Mình có cái định tĩnh để mình phát sinh cái trí tuệ. Và cái mục tiêu tối hậu cho dù tu pháp môn nào cũng là gì? Giải thoát, giác ngộ thành Phật. Vậy cho nên nếu mình đã biết, mình đã tin thần chú Đại Bi là có công năng rất là lớn, vân vân, thì mình cứ trì. Còn có cái giải được cái nghiệp gì về thân khẩu ý, thật ra không có phải giải cái nghiệp thân khẩu ý, mà làm chi cái lúc mình niệm chú, cái lúc mình niệm Phật, cái lúc mình ngồi thiền, mình có rảnh để mình nói lời đùa giỡn không? Chứ đừng có nói là nói bậy chửi người ta, đó phải là tu khẩu nghiệp chứ. Lúc mà mình niệm Phật mình không thể nào vừa niệm vừa chửi được, mình trì chú mình cũng không thể nào vừa trì chú vừa chửi được. Và cái lúc đó thì mình có ý, mình có nghĩ chuyện khác không? Nghĩ chuyện khác là đọc thần chú nó lộn liền, đúng không? Nhất là thần chú là phải hết sức chú tâm. Còn cái thân mình sao? Cái thân mình đang ngồi yên để niệm Phật mà, đang ngồi yên để trì chú nè. Vậy thì cho dù là trì chú, niệm Phật hay là ngồi thiền, đều là tu ba cái nghiệp thân khẩu ý, sao cho nó được thanh tịnh, đúng không? Cái thông điệp mà qua tất cả những cái khóa tu cô đều muốn giới thiệu đến quý Phật tử đó là như thế nào? Mình phải lượm được châu báu về mình dùng. Nghĩa là cái quan trọng là không phải chỉ đến đây với sư cô, mà là đến đây học cái cách tu như thế nào để đem về nhà áp dụng được. Và cái áp dụng đó phải đưa đến cái kết quả gì? Năm kết quả đó là sắc đẹp, sức mạnh, sống lâu, giàu có và được người ta tin tưởng. Đây là năm cái phước báu mà người Phật tử phải có. Mình tu pháp môn gì không cần biết, mà mình nói là mình tu theo nhà Phật thì mình phải có kết quả như vậy. Không thể càng tu mà còn xấu xí, mặt đen thùi, đi đâu cũng nhăn nhó, quậu đau, quậu đeo, người ta nhìn mình ta sợ muốn chết. Hồi xưa chưa biết gì thì còn dễ thương, biết cái là vô lấy Phật vậy đó hả? Sai rồi, trời, bà đó bán biết gì hết á. Vậy là không có tu đúng rồi đó. Cho dù có đụng một ngày 1080 biến chú Đại Bi mà thấy đâu cũng phiền não như vậy là không trúng. Cô hay ghẹo mấy người đó là tu hạnh con bồ kẹt, gặp đâu chích đó. Đừng có gặp đâu chích đó, gặp đâu vui đó. Càng tu là càng xinh đẹp. Hai nữa là càng tu thì sao? Phải thành công. Thành công ở đây là gì? Hạnh phúc, giàu có. Không thể nói thất bại trong kinh doanh, hết bị lừa tới bị lừa. Nãy có ai nói có ai đi tư vấn cô riêng đó, biết người ta không có khả năng trả nợ cho mình rồi cứ cho tôi mượn tiền hoài, hỏi sao mà không bị giật. Trừ khi là mình phát bồ đề tâm luôn, mình biết cái trường hợp đó không phải bà con ruột thịt mình thiệt, nhưng mà người ta rất là khó khăn, bây giờ không giúp là người ta chết, người ta đi vào đường cùng bế tắc. Bây giờ tiền đó mình có khả năng, thôi mình quyết định tiền này mình giúp chị, mình giúp. Kiểu như là không có vụ lợi luôn. Giúp không phải là để em đánh bóng tên tuổi, giúp không phải là để chị mai mốt mang ơn trả lại em. Cũng biết chắc chị không trả nổi rồi, nhưng mà giúp chị vì giúp thôi. Thì cái này gọi là gì? Bố thí ba la mật. Cái này là vô cùng tuyệt vời. Thì cô khuyến khích luôn. Chứ còn mà mình là làm cực muốn chết, mình để dành tiền từng chút mà mình biết cái đối tượng đó tối ngày đi đánh đề, tối ngày đi đánh bài, đi chơi tiền ảo, đi đầu tư không đúng chỗ, thậm chí đi nô rê băng, đi nhậu, đi nhẹt nữa, mà mình vẫn tiếp tục cho người ta mượn tiền. Thậm chí đó là người thân, cô nói hoài luôn. Mới có phát thoại vừa rồi ở Kim Chê xong, anh kia nói là giờ con không biết làm sao luôn sư cô. Tại vì bây giờ đòi thì nó mất tình cảm, mà không đòi là không được. Trước khi cho mượn thì phải suy nghĩ cho nó đàng hoàng, cái đối tượng đó có trả tiền mình thì không, có làm ăn đàng hoàng chân chính không, thì mình mới cho mượn. Còn hai nữa là bà con mình, nói ba mẹ mình ở nhà luôn. Cô chưa bao giờ khuyến khích mọi người là bất hiếu với cha mẹ cả. Nhưng nếu cha mẹ mình hoàn toàn nghĩ lại với mình, không có một chút nỗ lực nào đi làm mà còn đi đánh đề, đánh bài nữa, thì tiền núi nó cũng lỡ nữa, chứ đừng có nói tiền mình đi làm bên này ra. Nên cái đó phải rất là sáng suốt. À, anh chị em cũng vậy. Bữa có một trường hợp cũng vậy. Ở nhà lúc đầu gây nợ là 100 triệu, sau lên 300 triệu, rồi cuối cùng tới 1 tỷ luôn. Cô nói mà cứ trả 1 tỷ đi, bữa sau thành 2 tỷ giống gì đó. Rồi cái cách tốt nhất là gì? Thôi mời anh chị qua đây đi, làm cái visa bảo lãnh cho anh chị qua, thì xin cho anh chị đi làm, làm nông, làm xưởng, làm gì cũng được hết, làm chừng 3 tháng, biết cái giá trị của đồng tiền đúng không? Chị Vũ công nhận đi làm nông một ngày, biết mình cầm một xiếc trên tay nó quý cỡ nào đúng không? Mấy đứa nhỏ vừa đi về đơ luôn đúng không? Chứ tự mà mình làm ra đồng tiền như vậy rồi á, không thể nào mà gây nợ để mà moi tiền của em út mình như vậy được hết á. Tự nhiên cái chị đó đi bảo lãnh cả chị dâu cả anh ruột qua, làm 3 tháng trời rồi về luôn, giờ không có qua nữa đâu, mà cũng không gây nợ nữa luôn. Thì thấy em mình nó quá khổ đi, mà bản thân mình đi làm cũng quá khổ đi. Làm bên này đâu phải tự nhiên việc nhẹ lương cao được, phải không? Cô cũng từng đi làm không, cô nói thiệt, cũng từng đi làm ở trong mấy quán ăn mà chùi rửa chén này nọ đó, kiếm đồng tiền cực vô cùng như bây giờ. Về nhiều khi là đi làm như vậy rồi, thấy mấy cái quán Starbucks coffee sang chảnh, nhiều khi không bao giờ dám ghé vô uống đại đâu. Thôi về mình quậy cà phê mình uống, rồi đi đâu cũng cầm cái bình bourbon theo nè. Chắc cú không? Thiệt luôn. Chứ khi mà mình cứ biết là người thân mình cứ ỷ lại mình, mà mình cứ cho tiền như vậy là không phải là cái cách giống đúng đắn nha. Đây không phải là tình thương có trí tuệ. Cô vẫn thường nói với quý vị là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngàn mắt ngàn tay, trên 1000 cái bàn tay của Ngài là có 1000 con mắt. Để chi vậy? Ngàn cái tay để cứu độ. Nhưng mà không phải cứu cái kiểu mù quáng vô minh, không biết bơi cũng lao ra biển cứu. Không phải. Cứu mà phải có trí tuệ, có con mắt tuệ để nhìn thấy chỗ nào nhiều khi cái đánh đó mà là thương, nhiều khi cái hổng cho tiền đó mà là thương. Chứ mình công nhận con nít mình nuôi mấy đứa nhỏ nhỏ mà về nó đòi ăn ba cái đồ ngọt, nó đòi ăn xin lát, nó đòi uống Coca Cola, mà mình cứ cho theo ý nó, có phải là mình thương nó không? Không, mình đang làm hư nó. Nhiều khi mình mà mấy đứa nó lười học thì sao? Nhiều khi mình đánh nó nữa phải không? Mình dắt con mình đi học ngày đầu tiên đến trường, nó khóc thì nó cười, 80% nó khóc hết à. Nhưng mà tại sao mình vẫn bắt ép nó đi học vậy? Tại vì mình đã biết rồi, cái chuyện đi học là nó cần cho tương lai của nó. Bây giờ nó còn nhỏ, nó chưa hiểu, cho nên nó có thể khóc. Nhưng thậm chí người mẹ có thể ở trường với con nửa ngày để cho con nín khóc, mà có bắt nó không đi học không? Vẫn bắt nó đi học, đúng không? Do cái đó mới là thương đó. Cái đó nhìn có vẻ là ác đó, nhưng mà thật ra là lòng từ đó, lòng bi vô lượng mới đóng vai ác được vậy đó. Cho nên nhiều khi mình thấy cha, thấy mẹ, thấy anh, thấy chị, thấy những người xung quanh mình phải đóng vai ác chút xíu. Không phải cô khuyên mọi người sống ác, mình phải có lòng từ. Nhưng mà lòng từ đó phải đi kèm với cái trí tuệ thì mới giúp nhau tiến bộ được, đúng không? Thì đây là cái câu trả lời chung mà dạo này là giống như dịch bệnh Covid hay gì á, cho nên nó là mọi người vấn đề tài chính là nó khó khăn nhiều lắm, nó khó khăn là nó dẫn đến mất tình cảm dữ lắm. À, bình thường vậy không sao chứ mà cho mượn tiền có khi là đã không đòi được tiền, mất luôn mối quan hệ. Hôm nay không phải suối là không cho mượn tiền, nhưng mà ví dụ mình nhắm là cái số tiền đó mình có thể giúp bạn giúp chị được, thôi mình bố thí ba la mật, mình cho đi không đòi lại. Còn nếu như mình thấy cái đó là nó ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mình, nó ảnh hưởng đến công ăn việc làm của mình không thể mất tiền được, vậy thì mình phải nhìn cái đối tượng mình giúp, được không ạ? À, rồi anh chị em có câu hỏi nào khác không? Câu hỏi thứ nhất là cô giải thích cho con, tất cả các bạn đều biết là thứ nhất là bất nhị sinh làm Phật. Bất nhị á hả? Dạ. Rồi. Cái thứ hai là có một bạn sinh viên, bạn đi hôm nay thì bạn đi về rồi, bạn muốn hỏi sư cô một câu, đó là Phật, kêu Phật á, có thật không? Hay là thần là thánh? Rồi. Này hỏi hỏi đấy. Ai vậy? Nhưng mà mình hỏi câu này vậy, mai nhớ giới thiệu. Dạ, mai giới thiệu cho cô ạ. Em có thắc mắc giống bạn không? Ông Phật là Phật hay là thần là thánh? Là Phật đúng không? Mấy chị em bên này phải thông cảm. Khóa tu của mình ngày hôm nay á là đặc biệt là vùng Busan đúng không? Cô nói rồi, cô ưu tiên dân Busan nhất. Mà ưu tiên nhất là gì? Các bạn trẻ. Mà thích nhất là các bạn gì? Nhỏ lớn giờ chưa đi chùa nữa. Tại sao? Các em nó như tờ giấy trắng vậy đó. Cho nên hồi chiều mà hướng dẫn oai nghi rất là thương luôn. Cái này khi mà mình được hướng dẫn đúng chánh pháp á, các em nó tiếp cận Phật giáo một cách rất là chánh tín, chánh kiến. Rồi sau này cái này nó bền vô cùng. Cho nên mình đi theo cái kiểu mê tín dị đoan lập lập lờ lờ, hoặc là hổng rành không biết người ta xung quanh sao mình nghe theo á, thì cũng nguy hiểm. Cho nên cái này cô rất là hoan hỷ. 40 em học sinh đăng ký đều là mới đi chùa lần đầu hết. Vui không ạ? À? Rất vui đúng không? Rồi bây giờ câu đầu tiên, bất nhị. Bất nhị có nghĩa là không hai. Không hai nhiều người dịch tắt đó là một. Giờ không phải, không hai không phải là một. Nếu một thì là một chứ không phải là không hai. Danh từ này là một cái danh từ Phật học, một cái pháp số mà cô đã hứa với mọi người rất là nhiều lần, là sau khi kết thúc cái phần mà Phật học phổ thông căn bản thì cô sẽ giảng tới cái pháp số lần lần cho các em biết. Không hai tức là không có phải, không có trái, không có phân biệt đó. Hồi nãy á, ai mà đi vô chùa nhìn kỹ, còn không nhìn kỹ thì ngày mai đi nhìn lại. Đi qua chùa hàng là phải đi qua mấy lớp cửa chị Vũ? Đi bao nhiêu chuyến rồi? Đi qua mấy lớp cửa? Bạn hỏi bạn tự trả lời coi có nhớ không? Chán thật luôn ấy. Cô cái này là cô nói nhiều lắm rồi đó. Ừ. Ít nhất là phải ba lớp cửa. Chùa hàng nó khác với chùa Việt ở chỗ đó. Lớp cửa đầu tiên là lớp cửa gì? Nhất trụ môn. Nói như là học thuộc bài luôn á. Mà sao có mình cô thuộc à? Nhất trụ có nghĩa cái cửa đầu tiên để đi vào chùa đó. Nhất trụ không phải là có một cái cột mà gọi là nhất trụ. Để ý nha, ngày mai kiếm coi cái cổng nhất trụ chùa này ở đâu ra. Không phải một cột gọi là nhất trụ. Cái cổng nào nó cũng phải tối thiểu là hai cổng, nó mới hai cái cột nó thành được một cái cổng đúng không? Nhưng mà hai cột, bốn cột hay sáu cột đều nằm theo một cái hàng ngang. Để kéo cái này chi cho cô mất cái bảng đen vậy. Có cái nằm cái hàng ngang, tức là nó nằm ngang như vậy, một cái nét ngang như vậy gọi là chữ nhất. Chữ nhất ở trong tiếng Hán á, nó nằm ngang là chữ nhất, có nghĩa là một. Đây là chân lý. Chân lý là một, là duy nhất. Cái cổng đó là cái cổng phân chia giữa cái gì biết không? Giữa cái thế giới bên ngoài ta bà lao sao với là cái thế giới bên trong đang thờ Phật. Là cái thềm thang đầu tiên cho mình đặt chân vào cái đất Già Lan, gọi là cái cổng chào, cổng nhất trụ. Bước vào cổng đó là bước vào cái thế giới của chân lý. Hấp dẫn không ạ? À? Cái nghĩa hay như vậy đó, mà bảo đảm là vô chùa chưa biết cổng nhất trụ đâu đúng không? Rồi qua cái cổng thứ hai là cổng tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương hay là tứ thiên vương môn, hoặc là kim cang môn. Cái cổng này là thờ bốn cái ông thần coi giữ bốn góc đó. Ông mà mặc áo mão cân đai, có cây kiếm, con mắt thiệt là bự, ở dưới đạp mấy quỷ ma rồi đó, gọi là long thần hộ pháp chốn Già Lam này. Ý là sao? Mình thấy là mấy cái ông thần đó đạp mấy con ma ở dưới, thường người ta nói là sao? lành hay không á, người hiền hay không, coi có qua được cái cửa này không. Nghĩa là sao? Nghĩa là người ác là bị mấy ông đó ông chặn ngoài cửa hết rồi. Thật ra này nói vui vậy thôi, chứ ý là mấy cái con ma lon ton mà bị đạp ở dưới là gì? Tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm đố kỵ, tâm ganh tị của mình á, bỏ ở ngoài đó, vô chùa rồi mang cái tâm thành lành thiện đi vô, là qua cái lớp cửa đó là giáo dục mình cái ý đó. Và thông thường thì nhiều lớp cửa nữa ha, thì cái lớp cuối cùng thường là cửa bất nhị môn, là cái câu em đó em hỏi mới nãy đó, bất nhị. Cái này là chân lý cao tột nhất rồi. Bất nhị có nghĩa là không hai, không phải, không trái, không hơn, không thua, không xấu, không đẹp, không yêu, không ghét gì hết, gọi là tâm không phân biệt. Vô chùa rồi là không có phân biệt nữa. À, không có đạo tràng này đạo tràng kia, không có em với chị như vậy, tôi vậy nào chị là vậy, không có. Vô đây rồi thì mình bình đẳng như nhau, Phật tánh bình đẳng như nhau, mình không có phân chia bỉ thử ta và người nữa. Tại sao mình thấy chị này đẹp, có phải là mình lấy một cái yếu tố xấu bên này mình so sánh không? Thì mình bớt so sánh. Tại sao mình thấy là làm như vậy mới trúng, mà làm như vậy là không trúng? Là sao? Là mình đặt cái tiêu chuẩn của mình lên, mà thật ra có cái gì là đúng hoàn toàn không? Không. Ví dụ như hồi nãy bạn nấu canh, cô nói là à phải nấu nước sôi rồi mới chế cái này vô, nhưng bạn có thể làm cách khác mà, đúng không? Miễn sao cái nồi canh chín nó ngon là được, mà mình không cãi lộn nhau là được. Ví dụ em làm một cái việc đó, Thoa nó cứ sắp xếp tá lả như vậy, nhưng mà cô vô cô chỉ từng bước, có phải cả cô cả Thoa đều mệt và đều bực bội với nhau không? Thôi em thích sắp xếp làm sao em sắp. Là vì sao? Trong cái nhìn của em sắp như vậy là được rồi, đúng không? Bây giờ ví dụ cô vô đây mà cô không hài lòng là tại cô, chứ đâu phải tại Thoa đâu. Tại cô tự đặt cái tiêu chuẩn là à phải thế này thế kia thì cô mới không hài lòng, phải không? Thì khi mình không có tâm phân biệt thì có phải ngay cái lúc đó là mình không có phiền não không? Thì cái này là cái dạy cho mình cái rốt ráo luôn đó. Ví dụ như vậy, sắp tới vừa rồi 20 tháng 10, bạn trai của mình không có tặng bông cho mình, nhưng mà ảnh tặng quà cho mình. Theo cái suy nghĩ của ảnh là cái quà này mình có thể sử dụng được, nó hợp lý hơn là cái bó bông hồi nó héo. Nhưng mà mình là mình không hài lòng à, phải có bông mới lãng mạn. Sao keo kiệt với mình một bó bông không tặng vậy? Rồi tự nhiên nó không vui liền, đúng không? Thì khi mà mình đi cái bên ngoài, mình có thể so sánh đánh giá hơn thua vân vân, nhưng mà ý mình vào chùa rồi thì mình bỏ hết những cái đó, phải không? Hồi nãy nấu lên nhiều món ăn, chắc chắn có những món mình ăn rất nhiều tại vì mình vừa miệng, có những món mình ăn vừa đủ thôi tại vì mình không có thích. Nhưng mà sao mình đều ăn đều được với nhau như vậy thì nghĩa là mình không có tâm phân biệt. Còn ngay cái mình phân biệt là vậy, món này phải ăn vậy chứ ăn vậy là ăn không được, thì cái đó là tại mình, phải không? Mình vô chùa là dạy cho mình cái cách tu sao? Mình ý như vạn sự chứ không phải là vạn sự như ý. Mình nhìn cái gì mình cũng bớt phân biệt đi, mình bớt đánh giá đi, mình nhìn sự vật như nó đang là, thì cái tâm này mới là cái tâm giao cảm được với Đức Phật. Và đi qua cái cổng bất nhị này là thường gặp ngay chánh điện là thờ Phật. Tâm mình mà còn lao sao, còn đánh giá, còn phân tích, còn so sánh, đi chùa mà không tự tu với mình, không nhìn thấy cái tâm mình đang tham, đang sân, đang si, cái niệm gì đang khởi trong đầu mình, mà toàn ngồi đánh giá chị này chỉ lại sao mà vẫn chổng mông lên, hồi sáng cô chỉ vậy rồi vẫn vậy, tự nhiên mình nhìn tới chỉ vậy. Cái đó là gì? Xoay vô không có chịu na ra. Na ra là để na những cái tham sân si của mình ra để mình sửa cho mình đẹp nè. Mình không nhìn mình, mình xoay ra na vô, mình máng mấy cái của chị vô, chị lại có một cái quên rồi mà mình cứ mắc trong cái đầu mình hoài, mình khó chịu với chị. Hồi nãy xếp hàng ăn cơm tới lượt mình rồi, tự nhiên cái chị chen vô cái là mình khó chịu liền, mình bất an liền luôn. Thì cái đó là cái tu đó. Cho nên vô nhà Phật mình dạy cái này nè, tâm của mình cứ vậy nè, cứ ngó người ta vậy sao giao cảm với Đức Phật được, đúng không? Nên cái tâm bất nhị, cái chuyện này gọi là cái tâm không phân biệt, không đánh giá, không hơn thua, cái rất cần khi mà mình đến chùa. Thì cái này là cái mà cô muốn hướng dẫn cho các em trẻ đi học đó, cho mình học được cái này mình bình an trong đời sống dữ lắm, cái mối quan hệ trong xã hội, trong gia đình của mình nó nhẹ nhàng dữ lắm. Chứ mình đó, mấy chị hay nói mấy em giờ nó cũng thông minh lắm. Qua con đứa nhỏ nó nói cô chứ, đi làm có bà kia bà khó chịu lắm cô, mà kệ bà em không thèm để ý đâu, em kiếm tiền chứ không kiếm chuyện. Hay không? Khôn ơi khôn luôn, em đi làm kiếm tiền chứ không có kiếm chuyện. Cực kỳ thông thái luôn. Đây là một cái tư duy rất là đúng đó. Còn mình cứ nhìn bình phẩm đánh giá bà chi cho cực vậy, mình chỉ làm tốt cái việc của mình là được rồi. Vậy có phải mình bình an ngay cái chỗ mình làm không? Mình đi làm 23 thôi mà, cùng lắm mấy tiếng đồng hồ nhau là 33, tiền mình lấy là được rồi. Chứ mình đừng đánh giá, mình đừng nói xấu, mình đừng chỉ trích. Mình bị cái tính là cực lắm, đi chùa thấy cái gì không vừa ý á, không có im, tụm 5, tụm 3 lại kể chi kiếm đồng minh. Một mình mình khẩu nghiệp không đủ, mình tính cộng nghiệp chung vậy nè. Trời ơi, mấy cái này nè, thấy bà Tám nào lôi lôi mình á, Nam Mô Di Đà Phật, bớt một câu chuyện đời, thêm một lời niệm Phật. Cái đó là cái tu thông minh cho mình, thông thái cho mình á. Vậy thì mình sẽ bớt dữ lắm, thiệt luôn. Không cần quý thầy quý sư cô cầu an cho mình tự an, được không? Rồi câu thứ hai, Phật là ai? Đức Phật là ai? Có phải là thần thánh hay không? Này, đúng là nó từ lớp dưới mầm non đi lên. Em mới dậy xong lớp mầm non, giờ dậy lại lớp dưới lớp mầm là gì? Đâu còn lớp nào nữa phải không? Trời, còn dở hơn cô nữa. Mầm rồi mới lên trời, trời rồi mới lên lớp lá. Hồi nhỏ không đi học mẫu giáo mà chị bộ. Lớp mầm là lớp nhỏ nhất rồi, còn cãi nữa. Này là không được lớp mầm nữa. Ngày mai bạn nào hỏi câu đó, đề nghị cô tặng cho bạn quyển sách này nha. Quyển này là dành cho mấy em nhỏ đó, từ 6 đến 12 tuổi. Quyển này đẹp lắm á, cô giới thiệu nhiều lần lắm rồi. Cuộc đời của Đức Phật, để biết ông Phật là ai. Quyển này á là thuê người vẽ tranh chibi đẹp lắm luôn, mà phong chữ rất là thân thiện với mấy em nhỏ, chữ to, bự, dễ đọc, giọng văn nè thấy dễ thương không, mà có tranh nữa nha, có tranh đẹp lắm. Để cô lựa cái trang này cho coi, hoàng hậu ma gia cưng muốn xỉu coi nè, hoàng hậu ma gia đó cưng không? Từ nhỏ giờ đi chùa có thấy bà hoàng hậu ma gia nào cưng như vậy không? Từ mấy đứa nhỏ nó thích ghê lắm. Dạ, cho nên cái này là phát miễn phí. Ở nhà mình có con nhỏ đó, ồ đừng có nghĩ là con mình nó biết đọc chữ mới cho nó đọc này sai rồi nha. Mấy đứa đệ tử nhỏ của cô là 1 tuổi thôi, chỉ ông Phật là chắp tay cười rồi. À Phật rồi, con nít khôn lắm, không cần phải đọc chữ cho nó nghe. Nó nhìn đây, nó biết ông Phật là sơ sinh nè. Mốt nó lớn 3 tuổi nó đi lẩm đẩm đến chùa, nó thấy ông Phật nó biết chắp tay nó chào. Chứ nó sẽ không hỏi ông Phật là thần cái gì. Này ông đứa nào dám đặt câu hỏi nữa chứ, ghẹo cô hoài. Nói giỡn thôi nha, chứ đặt câu hỏi mới hiểu đúng không? Mình mới đi chùa mình chưa được học giáo lý mà. Lần sau cô sẽ mở lớp giáo lý lại từ đầu, bài đầu tiên dạy về Phật Pháp Tăng luôn, dạy về Tam Bảo luôn, dạy về cuộc đời Đức Phật. Nhớ theo học nha. Lớp này là học online cho nên là không cần phải đến chùa, tụi em ở nhà mở điện thoại lên nghe được, đúng không? Đúng giờ vô học thôi, có thi cấp bằng đàng hoàng. Chịu đi học không? Mấy chị lớn cũng chịu khó học nha. Tại vì trong cuộc đời Đức Phật mình sẽ học được rất là nhiều cái hay lắm, chứ không phải là chỉ biết ông Phật là con của ai, đẻ ở đâu đâu. Thì đây là cái quyển sách coi như là câu trả lời của cô cho cái câu hỏi vừa rồi. Và khuyến khích là mỗi em mang 1 đến 10 quyển về. Để chi? Lối xóm của mình có chị nào có con nhỏ mà gia đình Phật giáo á, mình cho con nhỏ nó đọc. Rất là dễ thương. Trong này viết những cái căn bản nhất cuộc đời của Đức Phật, từ lúc mà mẹ của Đức Phật, tức là khi Đức Phật mà còn ở trên trời đi xuống vào thánh thai, rồi Đức Phật lớn lên, Thái tử lớn lên, rồi đi xuất gia tìm đạo tu khổ hạnh, rồi giác ngộ, xong rồi đi nè Angulimala nè, thấy không? Rồi cuối cùng là voi say nè, tranh đẹp lắm quý vị, ráng về đọc nha. Rồi bây giờ trả lời ngắn gọn, Đức Phật là một nhân vật lịch sử chứ không phải là một nhân vật thần thoại. Không phải thần thoại vẽ ra cho mình tưởng tượng. Đức Phật là một nhân vật lịch sử, nghĩa là sao? Nhân vật có thật chứ không phải là nhân vật dựng chuyện. Đức Phật sanh ở tại đất nước Ấn Độ. Giờ hỏi bài là bảo đảm mấy bạn tốt nghiệp vừa rồi, lớp mình có một bạn được giải nhất, tha phải không? Giải nhì hả? Rồi giải nhì trả lời đi, Đức Phật sinh năm bao nhiêu? Vậy giờ có cấp bằng không hay đi học lại? Trời ơi thiệt đó chứ, xấu hổ dễ sợ luôn. Vừa rồi nó thi giáo lý là đạt giải nhì của cả đạo tràng đó chị. Giờ hỏi lại quên, ảnh sặc luôn. Ngại quá đi thôi. Đức Phật về nhà đọc nha. Vào ngày trăng tròn tháng Vesak năm 624 trước Tây lịch, Thái tử Tất Đạt Đa đã ra đời tại vườn Lâm Tỳ Ni. Tức là đây là một nhân vật có thật. Đức Phật sanh ra vườn Lâm Tỳ Ni, bây giờ nằm ở quốc gia Nepal, giáp ranh với lại Ấn Độ. Và cái cuộc đời của Đức Phật có ghi lại trong lịch sử và xá lợi của Đức Phật, nghĩa là xương á, xương cốt cần níu lại, người ta xác nhận được C14, xác nhận được ADN carbon, tức là người thật, việc thật, nhân vật lịch sử cũng là một con người như mình sinh ra. Nhưng mà năm 624 trước Tây lịch nghĩa là sao? Hơn 2600 năm trước rồi, ở tại đất nước bây giờ là ngày xưa nó là Ấn Độ mà bây giờ là thuộc Nepal, là vườn Lâm Tỳ Ni. Thì Đức Phật là thái tử, tức là con của vua Tịnh Tạng và hoàng hậu Maya. Sau đó ngài mới xuất gia tìm đạo, tu khổ hạnh hết 6 năm. Sau đó ngài tìm ra con đường trung đạo và ngài tu tập thiền định, cái thiền như hồi nãy cô hướng dẫn đó. Và ngài chứng thành bậc giác ngộ và ngài hoàn pháp cho tới ngày cuối đời luôn, 45 năm thuyết pháp độ sanh. Sau đó ngài nhập niết bàn. Ngài nhập niết bàn tức là ngài viên tịch đó, ngài qua đời đó, ngài mất đó, là đối với Đức Phật mình gọi là nhập niết bàn. Thì làm lễ trà tỳ, tức là hỏa thiêu xương cốt thì còn lại xương rau của Đức Phật mà không cháy không ấy đó, cái đó mình gọi là xá lợi. Thì xá lợi của Phật bây giờ vẫn còn, và nói 108 lần luôn rồi. Cô rất khuyến khích quý Phật tử nên phát tâm đi hành hương Ấn Độ, đến đó để chiêm bái xá lợi thật của Đức Phật. Nó không có đủ màu chiếu lấp lánh như là mấy cái mình bán ở ngoài chợ đâu. Xương là một cái miếng xương nguyên vẹn, cái màu xương nó còn lại. Và đây được tôn trí ở trong cái viện bảo tàng quốc gia của Ấn Độ. Và đến đây mình sẽ được đảnh lễ xá lợi thật của Đức Phật. Còn những cái xá lợi mà hiện nay các chùa hàng vẫn nói là đang thờ thì nói thật sự luôn, đó là xá lợi niềm tin chứ không có phải là xá lợi thật của Đức Phật. Bởi vì Ấn Độ không tặng biếu cho bất kỳ, thậm chí là cho mượn để triển lãm cũng không, cho bất kỳ quốc gia nào. Hiện nay những nước mà chắc chắn cam đoan có xá lợi thật của Đức Phật đó là Trung Quốc, Sri Lanka, Myanmar, chỉ có một vài đất nước thôi. Còn ở Hàn Quốc á, thì chưa có ghi chú lịch sử khoa học về xá lợi của Đức Phật. Nhưng mà có ít nhất là 100 chùa đều đang nói mình đang thờ xá lợi của Đức Phật. Cụ thể là trong sách sử của Hàn Quốc vẫn để lại là Chọn Myon Bồ Cung, Tịch Diệt Bảo Cung. Có 5 nơi được xem là thánh địa ở Hàn Quốc này, tựa là Tịch Diệt Bảo Cung, đó là thờ xương đầu của xá lợi thật của Đức Phật. Một cái ở trên đỉnh Văn Thù, một cái Đê Trong Môn ở trên đỉnh Sarasan, một cái là ở cái gì bữa mình mới đi đây nè, cái gì bữa mình mới đi đó, không về chỗ đó đâu bé. Thì tổng cộng là có 5 nơi ở đây thờ cái đó, nhưng thật sự đều là xá lợi niềm tin cả ha, tại vì không có chứng. Cái chùa bữa rồi tuần mình mới đi đó, Cương San San, người ta cũng nói cái chỗ đó là sống cho cô cung á, nhưng mà thật ra cô cũng không tin. Nhưng mà thôi, đó là xá lợi niềm tin, mình hướng hết cái lòng thành của mình để đảnh lễ Đức Phật như vậy là đủ, nên mình không có suy diễn ra thêm. Nhưng mà ngược lại, cô cũng không muốn mọi người quá mê tín hoặc là cuồng tín là mình có xá lợi lung tung như vậy. Xá lợi Phật không có đi lung tung như vậy đâu. Thì mình nói như vậy để chi? Để biết là Đức Phật của mình là nhân vật lịch sử, người thật việc thật, chứ không phải là nhân vật thần thoại dựng chuyện nên. Còn mình đọc kỹ cái quyển này để mình biết cuộc đời như thế nào, có từng mốc lịch sử. Mai mỗi người về nhớ cầm quyển này về nha. Em mang ra bao nhiêu quyển rồi nè? Vậy chắc cũng đủ. Còn bạn nào mở xa hoặc là muốn đặt nhiều á thì ghi lại số điện thoại, địa chỉ, thì phụng sự viên sẽ gửi về cho mình. Có thể gửi rất nhiều, tại vì cái này cô mang qua rất là nhiều. Giấy đẹp, hình đẹp, chữ đơn giản. Dạ. Xong hai câu hỏi của em rồi. Em có câu hỏi gì nữa không? Kính bạch cô, trong kinh pháp hoa với ẩm hồn pháp ra bảo hồn lên đó. Khi ấy muốn thấy Phật ra bảo thì mục đích ra bảo là muốn thấy Phật ra bảo thể hiện toàn thân gì đó, là con cái miệng đó. Đó là của Thích Ca hay là của Đức Phật? Đúng rồi. Chỗ này trong kinh Pháp Hoa. Hôm nay là cô có mang, cảm ơn Diệu Chánh. Câu hỏi rất là hay ha. Câu hỏi này chứng tỏ là Phật tử đã có đọc kinh. Cô rất là khuyến khích quý Phật tử ở nhà phải đọc kinh. Cô không dùng chữ tụng kinh là tại sao? Tụng kinh là tụng như nãy sư cô tụng ê a chuông mỏ này nọ, mình có thể làm không được. Nhưng mà tụng kinh là mình phải làm, đọc kinh là mình làm được. Nghĩa là sao? Mình mở ra mình đọc thôi. Mình chỉ mở ra mình đọc để mình hiểu nghĩa thôi. Thì cái này ít nhất mỗi ngày mình đầu tư 15 đến 30 phút mình nên làm chuyện này. Chi? Kinh không phải để trong cái tủ kính để mình thờ, để mình quỳ mình lạy. Ở đây còn có cái chùa Hê Hinh Sa là Hải Ấn Tự. Có ai đi Hê Hinh Sa rồi chưa? gọi là pháp bảo tượng của Hàn Quốc, rất là nổi tiếng, thờ Bát Vạn Đại Tạng Kinh, tức là toàn bộ lời giảng của Đức Phật khắc trên 82.531 cái phiến gỗ. Mỗi cái phiến nó dài 62 cm, như vậy nó rộng như vậy, và người ta khắc cái đó gọi là di sản kỷ lục của thế giới, UNESCO công nhận luôn. Và cái đó rất là khủng khiếp, quý Phật tử nên đi đảnh lễ hành hương cái chỗ này. Hai nữa là cái tòa nhà chứa cái bộ kinh này được UNESCO công nhận tiếp là di sản văn hóa thế giới luôn. Tại vì riêng cái này cô sẽ giảng hết một ngày, hôm sau đi hành hương cô sẽ thuyết minh cái này. Đây là phải nói là một kỳ quan của thế giới luôn, chứ không phải riêng của Hàn Quốc không. Mà mình sống ở Hàn Quốc mà mình chưa biết đến cái điều này thì rất vô cùng đáng tiếc nhé. Nếu như bạn nào mà không biết cái này thì đọc quyển sách Bát Đại Tòng Lâm của cô, Bát Đại Tòng Lâm Hàn Quốc. Cô đã viết một quyển sách Bát Đại Tòng Lâm Hàn Quốc, trong đó giới thiệu 8 ngôi chùa nổi tiếng nhất của Hàn Quốc, lớn nhất và nổi tiếng và độc đáo nhất. Thì đạo tràng này đã được đi hành hương đủ 8 chùa rồi, thì cô sẽ lần lượt sẽ cho đi lại, thì quý Phật tử tranh thủ mà đi. Còn nếu chưa đi được thì mua quyển sách đó về để mà đọc. Rất là rẻ luôn, không hề bán giá ấy luôn, bằng một ly cà phê Starbucks thôi, không bằng nữa. Nhưng mà trong đó là chứa đựng rất là nhiều cái nội dung, cái kiến thức về lịch sử, về kiến trúc, về di sản văn hóa trong chùa đó. Mình nên biết thì mình sẽ biết Hải Ấn Tự quan trọng đến mức độ nào. Nhưng mà rất là đáng tiếc, có rất là nhiều Phật tử bị rơi vào cuồng tín tới độ là một năm á, thì biết là cái phiến gỗ khắc kinh mà nó sẽ bị lên nó, người ta sẽ đội cái phiến gỗ lên đầu và người ta đi phơi nắng. Cái chuyện đó thì không sao, nhưng rất nhiều Phật tử Việt Nam mình rơi vào cái suy nghĩ là chờ đến cái ngày đi đổi kinh đó để có phước, để phát sanh trí tuệ, mà ở nhà không bao giờ đọc kinh. Cái này không đúng. Cái nhân cái quả này nó không hợp lý. Nói ra thì bị mất lòng, nhưng mà tụi em là những người đi chùa mới toanh luôn, cho nên cô nói hết thật sự luôn, để tụi em đừng rơi vào mê tín. Đừng nghĩ là mình đội kinh, mình lạy kinh, mình sẽ phát sinh trí tuệ. Mình có cái phước tôn trọng pháp bảo, tôn kính pháp bảo, dạ có, cái phước đó có. Cho nên hồi nãy cô mới chỉ ai nghe, cô kêu là không bao giờ được kẹp những kinh vô nách hoặc để những chỗ dơ, đúng không? Không có cầm kinh mà xá luôn, không có. Cô chỉ rất kỹ để chi quý vị phải tôn kính pháp bảo thì mới có phước. Nhưng mà không phải là lạy quyển kinh từng chữ hoặc đội kinh lên đầu là mình phát sinh trí tuệ, không phải. Kinh là những lời dạy của Đức Phật, những tinh hoa, những chân lý, những giá trị quan trọng nhất Đức Phật để lại cho mình. Để chi? Mình đọc, mình hiểu, mình hành, để mình trở thành như ông Phật, chứ không phải là để mình quỳ lạy, để mình cầu xin. Cho nên ở nhà phải đọc kinh. Và những cái kinh nào cần đọc, ở đây hồi nãy mình sám hối hồng danh, đọc nghe dễ hiểu không? Đúng rồi. Ở nhà phải tụng như vậy, ít nhất một tháng một lần. Mình có cái nghiệp xấu căn gì mình phải sám hối trong này. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si, đúng không? Hồi nãy mình có cái đoạn rất là xúc động ở chỗ này, mà cô không biết mọi người có xúc động không, nhưng mỗi lần đọc cái này cô đều rất là xúc động. Con đã gây ra bao lầm lỗi khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và ngu si. Nay con cúi đầu xin sám hối, một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Từ hôm nay mình phải làm mới nè, mình sai rồi mình đừng sai nữa. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Cái này quan trọng nè, cho người ta mượn tiền người ta giật rồi cho mượn nữa, là mình tự lặp lại lỗi lầm xưa đó. Bữa trước chị chửi mình chửi lại mất tình cảm rồi, nay mình chửi nữa. Không có làm chuyện này. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa thay bạc vẫn thông dong. Mình nghe nhẹ không? Ít nhất mỗi tháng một lần mình đọc lại, mình thấy mình có muốn cãi lẫy tranh đua, muốn giận hờn không? Cô để cái hình cover của cô chết một cái không ai còn mà giận hờn, nên phải sám hối. Hai là quyển kinh này nói rất nhiều lần kinh Phật căn bản, cực kỳ mỏng nhỏ gọn, bỏ vô cái túi trang điểm của mình vẫn được, ngồi trên xe, trên tàu, bất kỳ đâu cũng đọc được. Đây là tập hợp những bài kinh cần thiết nhất cho Phật tử tại gia. Trong này có một phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa. Khi mà mình cầu an, khi mình cầu con, khi mình cần bình an, khi mình bất an, đúng không? Có một bài kinh Phước Đức, mình có cần Phước Đức không? Trong đời này mà mình nghèo quá, mình khổ quá, mình bệnh quá, mình làm đâu ta cũng đụng chuyện gì, mình có dễ dàng mình tu học không? Mình phải tụng kinh Phước Đức. Trong này có bài kinh Từ Bi, thì mình phải rải tâm từ nữa. Trời ơi, cho nên Cô nói cái này á, là mình đọc để mình hiểu. Kinh Từ Bi, Kinh Phước Đức, Kinh Phổ Môn, có những bài kinh mà có thể là Phật tử rất là ít. Kinh Tiểu Sử Đức Phật, bài đầu tiên đó là bài Kinh Tiểu Sử Đức Phật. Thì mình đọc bài kinh này mình sẽ hiểu ông Phật là ai. Và bài cuối cùng trong này là bài mà mỗi người một tháng ít nhất phải đọc một lần. Đó là bài Kinh Di Giáo. Giống như ở ngoài đời cha mẹ mình trước khi chết làm di chúc cho mình, thì Đức Phật trước lúc nhập Niết Bàn, Đức Phật dạy lại cái gì cho mình? Thì đây là những lời mà người ta, khi người ta trước sinh tử, Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn dạy lại những gì? Đây là bài Kinh Di Giáo trong này. Và bài kinh này cô khuyến khích không đọc được mỗi tuần thì ít nhất mỗi tháng phải nên đọc, để mình hiểu Phật dạy lại cái gì cho mình. Đó là kim chỉ nam cho mình đi. Và những kinh này cần phải đọc mỗi ngày, ít nhất 15 đến 30 phút mỗi ngày. Mở ra đọc thôi, không cần nghe hai tuổi. Rất là cần tu thôi. Rồi, ngoài ra quay lại câu hỏi của Diệu Chánh, đi một vòng rất xa nhưng vẫn nhớ em hỏi gì. Đó là kinh Pháp Hoa. Dạo gần đây đạo tràng mình có được người ta cúng dường cho 300 quyển kinh Pháp Hoa này. Và có một chị đại hộ pháp luôn, chỉ phát tâm là mang hết 250 kg kinh qua đây. Tổng cộng 15 thùng kinh như vậy. Đây là một cái công đức vô cùng lớn. Ngày xưa đường Tam Tạng đi qua Tây Trúc thỉnh kinh về đúng không? Thì cô nói cái dạng mà vận chuyển kinh như vậy là đường Tam Tạng thời bốn chánh đó. Yeah. Chứ không có chị vận chuyển kinh này, không có kinh để đọc luôn. Trừ cô với 8 tháng này đâu có mấy bài đâu. Chuyển là cực lắm. Mà từng quyển kinh như vậy là biết bao nhiêu công sức, đúng không ạ? À? Cho nên khi mà Diệu Chánh hỏi câu này, cô rất là hoan hỷ, cô rất là biết ơn. Tại vì chứng tỏ là em về nhà em có đọc kinh. Em đọc kinh em không hiểu nên mới hỏi. Chứ còn những người không đặt câu hỏi là không có hề tu, không hề biết gì để hỏi, đúng không? Hoặc là thông thái hết không hỏi. Thì trong này á, đọc thì sẽ biết là có một cái phẩm hiện bửu tháp. Đức Phật á, lúc đó là khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thuyết cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này nè, thì Đức Phật đa bảo là Đức Phật đã nhập Niết Bàn từ trước đó rất lâu rồi. Vọt lên từ dưới đất luôn, vọt lên hai cái tháp thiệt là lớn luôn. Và Ngài trụ giữa cái hư không như vậy, gọi là đa bảo tháp. Ở đây ai có đi tham quan cái chùa Bùi Khúc San Phật Quốc Tự rồi ở Khổng Chu? Phải đi nha, không ấy mình đi luôn đi, sao ngơ ngác vậy? Đi chơi không? Đi chơi không? Đi nha, cô rủ đi chơi nha, đi chùa nha. Đó là kinh đô của Phật giáo đó quý vị. Khổng Chu là kinh đô của Phật giáo. Thời Phật giáo hoàng kim nhất, thời Sinh La thống nhất là cách mỗi một ngôi nhà là một ngôi chùa luôn đó. Chíp chíp ma ta thọ điên tà. Câu nói này là xuất phát từ cái thời Sinh La thống nhất. Và đây là Khổng Chu là kinh đô của Phật giáo. Thì tại Khổng Chu có một ngôi chùa mà phải nói mỗi bước chân đi chạm vào một di sản. Thuộc lòng câu này cho cô. Cái số lượng di sản quốc bảo ở trong chùa này chỉ đứng sau cái viện bảo tàng trung tâm của Hàn Quốc này thôi. Là mình biết trong chùa chứa bao nhiêu là di sản văn hóa. Cô đã nói rất nhiều lần rồi, mỗi một ngôi 60% di sản văn hóa của đất nước Hàn Quốc này trực thuộc các ngôi chùa. Cho nên cho dù là Phật tử hay không là Phật tử, nếu chưa đi tham quan chùa là chưa chạm vào phần lớn di sản văn hóa của đất nước này. Và Bùi Quốc Sa Phật Quốc Tự là một trong những ngôi chùa có rất rất nhiều di sản. Những di sản xếp hàng quốc bảo luôn, chứ không phải là di sản bình dân nữa. Mà mình lướt qua di sản một cách vô cùng thờ ơ, mình không hề biết gì. Cho nên mình cần phải đi. Ở ngay chùa này có hai cái di sản lớn nhất luôn. Đó là hai cái tháp, một tháp Đa Bảo và một tháp Thích Ca, là từ trong cái quyển kinh Pháp Hoa này mà ra nè. Thì khi như vậy thì Đức Phật Đa Bảo mới hiện lên cái tháp như vậy để chi? Để tán thán công đức nói kinh Pháp Hoa của Đức Phật Thích Ca. Mà Đức Phật Đa Bảo là hóa thân ra một cái thân rất là lớn, một cái tháp thật là lớn cao, vọt lên hư không và tuốt lên trên trời như vậy. Thì chỉ có Ngài Thích Ca mới nhìn thấy được Đức Phật Đa Bảo thôi, còn quần chúng ở dưới mình, người trần mắt thịt ngồi tẹt liệt ở dưới này đâu có thấy gì đâu. Vậy cho nên trong sau có cái đoạn là Đức Phật dùng thần lực để nâng lên tất cả đại chúng, để nâng lên trên hư không. Tức là mình phải trụ được trên hư không mình mới nhìn thấy được cái Đức Phật đó. Nhưng mà bây giờ chỉ có Đức Phật Thích Ca nghe tiếng chứ không có thấy hình luôn. Thì bây giờ tất cả đại chúng trên hư không thì rất là muốn được chiêm ngưỡng và đảnh lễ Đức Phật quá khứ, vì nói kinh, vì Ngài Thích Ca nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà hiện ra để tán thán. Cho nên đại chúng rất là muốn được chiêm ngưỡng và đảnh lễ Đức Phật Đà Bảo. Thì lúc đó Đức Thích Ca mới nói gì? Muốn mở được cái tháp báu đó để mà chiêm ngưỡng Đức Phật Đa Bảo thì sao? Đức Phật Đa Bảo có lời nguyện là nếu mà ai mà muốn mở cái tháp báu để chiêm ngưỡng thì sao? Toàn bộ cái hóa thân của cái Đức Phật đó trong 10 muôn ức kiếp các cõi nước phải tập hợp về đây. Nghĩa là sao? Cái hóa thân của Đức Phật Thích Ca chứ không phải là hóa thân của Đức Phật Đa Bảo, hiểu ý không? Đức Phật Đa Bảo đang hiện trong cái tháp đó để tán thán, thì mọi người chỉ nghe cái lời tán thán mà không thấy hình. Được đưa lên cao thì thấy cái tháp thôi chứ cũng đâu có mở cái tháp đó ra được. Thì muốn mở cái tháp đó ra được thì phải triệu tập tất cả các hóa thân của mình nói pháp khắp nơi. Thì Đức Phật Thích Ca có vô vàng vô biên hóa thân trong 10 muôn ức cõi nước, đều là hóa thân của Đức Phật Thích Ca đang nói kinh từ các cõi khác thì đều về đây hết. Thì về đây thì lúc đó chỉ cần khảy cái móng tay đó búng ra một cái thì tháp mở, tháp báu vang ra như tiếng mở cửa thành lớn, thì tất cả đại chúng mới nhìn thấy được Đức Phật Đa Bảo. Mày hiểu cái đoạn này không? Toàn thân của Phật Đa Bảo. Còn cái hiện thân á, cái hiện thân nói pháp của Đức Phật Thích Ca ở các cõi khác thì phải về, hiểu ý không? Tức là để chiêm ngưỡng được Đức Phật Đa Bảo thì những cái hiện thân của Phật Thích Ca ở các cõi nước khác phải về trụ lại nơi đây. Dạ, hiểu đoạn đấy chứ? Dạ. Ok. Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh phải nói là rất là vi diệu, Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nội một cái chữ của kinh này thôi có thể giảng tới một tháng không hết. Có những vị hòa thượng rất là lỗi lạc, đạo cao đức trọng đã giảng cái bộ kinh này. À, và mình nên tìm nghe. Đây là một bộ kinh mà cô cũng khuyến khích quý Phật tử đọc. Và đặc biệt đạo tràng mình đang có một cái Phật sự rất là lớn, đó là mình phát tâm xây một cái ngôi chùa Việt tại thủ đô Seoul, ngôi chùa Việt đầu tiên tại thủ đô Seoul cho người Việt Nam mình và kể cả Phật giáo Hàn Quốc, như là một cái kênh truyền thông nối kết Phật giáo giữa hai nước để mà mình trao đổi giao lưu văn hóa, giới thiệu Phật giáo Việt Nam cho người Hàn, và mình giới thiệu người Hàn sẽ đến cùng giao lưu với mình, rồi mình làm đạo cho cả người Hàn và người Việt. Thì đây là cái tâm nguyện của sư cô cùng các anh chị em của đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc trong suốt 2 năm qua. Thì với cái Phật sự này thì từ bây giờ thì sư cô phát nguyện là trì kinh Pháp Hoa. Thì quý Phật tử nào mà cùng chung cái đại nguyện này thì phát nguyện cùng trì kinh Pháp Hoa với sư cô, đặc biệt là phẩm thứ 14, 15 và 16. Bởi vì kinh Pháp Hoa là một bộ kinh mà rất cần trong những cái Phật sự lớn như vậy, nhất là xây chùa chiền. Thành ra là ai mà đồng tâm hiệp lực với cái Phật sự lớn này, vì đại chúng, vì cộng đồng, vì một cộng đồng Việt Nam vững mạnh và ưu tú, sống mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và thành đạt ở quốc gia này, thì mình cùng cái tâm nguyện này đi chung con đường này, mình phát nguyện trì kinh cùng với sư cô thì công đức vô cùng lớn. Sư cô không có livestream cái phần trì kinh, nhưng mà sư cô khuyến khích với hết lòng, mình ở đâu mấy giờ, ở nhà mình 7 giờ sáng cũng được, 7 giờ tối cũng được, 12 giờ trưa cũng được, miễn cái giờ đó thân tâm mình thanh tịnh. Giờ này con nguyện trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, xin hồi hướng công đức tụng kinh này, ban nghiệp thanh tịnh này, để hoàn thành ngôi Tam Bảo tại Seoul cho người Việt. Chỉ cần một câu nguyện đó thôi là đại sự nó sẽ thành. Cô rất là hy vọng những Phật tử mà thuần thành là những cái gọi là cánh chim đầu đàn, những cái viên gạch lót đường. Tuần trước cô có đọc một bài thơ cho một em trưởng đạo tràng ở dưới cái nhóm ở dưới thỉnh mời xuống nói pháp đó. Em đó rất là cực, rất là bận. 5 giờ sáng, 3 giờ sáng về tới nhà, sáng 5 giờ dậy đi chợ để đồ ăn đó, chạy qua đón cô rước về để mà nói pháp cho mấy anh chị em, quần quật nấu nướng như vậy. Nhìn thương vô cùng, chi để lợi lạc cho số đông. Nguyên cái công ty em đó 30 mấy người Việt Nam đến ngồi nghe pháp thoại, ăn một nồi lẩu chao Việt Nam rất là thương. Như những người đó là mình thấy sao? Mẹ dạy cho con làm viên đá nhỏ, ngày tháng quên mình giữa đám rêu phai, và nếu một mai có ai cần đến, xin nguyện lót đường đưa khách vãng lai. Đây là cái hành vi, cái hành động mà nó rất là cao thượng. Giống như Thoa cũng vậy đúng không? Mình nói đi học với cô thì đâu sao, nhưng mà nó chạy đôn chạy đáo, chạy qua chạy lại để chi? Nối kết. Rồi mấy chị em cũng vậy, đi làm giờ cực khổ, chạy tốt từ trên Seoul xuống nè, chạy từ bữa qua nè, Diệu Chánh nó lật lật qua đón bạn về nấu ăn nè. Đây là sao? Mẹ dạy cho con làm viên đá nhỏ, ngày tháng quên mình giữa đám rêu phai, và nếu một mai có ai cần đến, xin nguyện lót đường đưa khách vãng lai. Mình nguyện là một cái viên đá lót đường đi đầu, để những thế hệ sau F2 của mình ở tại Hàn Quốc này có một cái môi trường phát triển tốt hơn. Ha, mấy chị em về nhà ráng trì kinh với sư cô cùng mọi hướng cái này, thì cô nghĩ là sớm thôi, trong cuối năm nay hoặc là muộn lắm là năm sau, mình sẽ có nơi nương tựa là cái trung tâm văn hóa Phật giáo của Việt Nam ở tại Seoul. Rất là cảm ơn câu hỏi của Diệu Chánh. Thì Phật tử nào mà muốn thỉnh kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì có thể thỉnh miễn phí nha, đặc biệt kinh sách là không có bán. Sư cô phát tâm giao duyên với mọi người cho nên là không có bán. Dạ, thì liên hệ với em cùng sư viên em Thoa để lấy một quyển kinh về. Nhưng mà pháp bảo thì phải trân trọng ha. Về nhà mình có cái chỗ nào sạch sẽ mình để kinh lên, không nhất thiết phải có một cái trang thờ lớn đâu, nhưng mà đừng để lung tung là được nha. Lúc nào mà mình thấy mình dọn nhà hoặc là mình không có điều kiện để mà tụng kinh nữa thì mình gửi trả lại cho chùa, không có sao, không có tội lỗi gì hết. Hôm qua có chị gọi điện cho cô 10 giờ đêm rồi gọi điện hỏi sao vậy, nói giờ con bữa đi thỉnh kinh ở chỗ khác chứ không phải thỉnh kinh cho mình, mà giờ không có tụng kinh được nữa, giờ đi trả kinh sợ mang tội. Con không có gì mang tội hết á, thôi thấy hết duyên không có tụng kinh thì đi gả lại cho chùa không sao, chứ đừng bỏ bậy là được. Nhưng mà mình nhớ tụng, hoàn toàn không có tính tiền gì hết, kinh sách ở đây miễn phí hết. Nãy giờ tất cả những quyển kinh này cô giới thiệu là miễn phí hết ha. Quý Phật tử ở xa gửi thép B thì chỉ cần gửi tiền thép B thôi là đủ, không cần phải gửi tiền kinh. Mà những em như vậy nên gieo duyên, có nhiều người họ không đến được thì mình mang tặng cho chị. Như cái quyển Bát Đại Tòng Lâm hồi nãy cô nói đó, mấy em sinh viên trẻ là phải đọc hết, chi mình mở mang kiến thức. Sư cô phải mất tới mười mấy năm phải dịch từ rất nhiều thứ tiếng. Đó là quyển sách tiếng Việt đầu tiên đến bây giờ là duy nhất giới thiệu về các ngôi chùa Hàn một cách trọn vẹn và đầy đủ nhất. Thông tin trong đó là những thông tin đã được kiểm chứng rất là rõ ràng, không phải sợ Google mà ra được. Người ta thường nói gì, trong năm trong cõi người ta cái gì không biết thì tra Google hả? Tụi em thử tra Google đi, nó ra những cái thông tin mâu thuẫn nhau kinh khủng. Nói thật thì đó là những cái thông tin chắc lọc nhất, được xét nghiệm, được kiểm chứng từ rất là nhiều thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Hán, tiếng Nhật. Cho nên mình cam đoan là những thông tin trong đó là đúng thì các em nên đọc. Uống một ly cà phê cũng hết, nhưng mà tặng cho bạn một quyển kinh đó là mở trí tuệ, được không? Đấy. Như con ở chung với ba chồng á, như con muốn lại sống với 108 thầy mà không có khi nhà cũng ở chung với lại những người hàng không có thờ Phật như ở bên Việt Nam mình á. Rồi, câu hỏi cực kỳ hay không quý vị? Câu hỏi rất là hay luôn đó. Rất là cảm ơn chị đã đặt câu hỏi này. Đạo tràng của cô trên đó đã có một em hỏi câu này. Thậm chí là trong gia đình là mẹ chồng là đạo khác nữa. Chị là rất may mắn, tức là gia đình chỉ là không có đạo Phật thôi, chứ không có tôn giáo khác. Có nhiều tôn giáo cực đoan là còn mệt nữa. Vậy thì trong nhà không thờ Phật được đúng không? Không thờ Phật vậy giờ mỗi lần con lạy con biết lạy ở đâu đúng không? Bây giờ cô chỉ cho cách kệ dễ, dễ vô cùng. Giờ nó có một cái khám thờ Phật đó, chị biết không? Cái khám giống như cái tủ vậy đó, tức là trong đó có ba ông Phật gì nè, hoặc là một ông Phật ở trong cái tủ. Xong cái mỗi lần mà chị thầy Phật đó, chị mở cái tủ đó ra, chị đối trước ông Phật đó chị lạy. Xong rồi chị hết cái thời kinh chị đóng cái tủ lại. Trời ơi nó đẹp lắm, đóng lại gọn hơn mình có thay quần áo hay gì sinh hoạt mình không có ngại gì hết, tại vì ông Phật ở trong cái khám nó rất là trang nghiêm rồi. Bây giờ không có thờ các ông Phật trong khám nó được luôn. Vậy thì bây giờ chị có bức tranh một cái hình Phật gì ở trong nhà, hoặc là mình thỉnh một cái tượng Phật nhỏ thôi, không cần phải nguyên cái tượng Phật rồi chuông mỏ này kia, không cần. Mình chỉ cần có một ông Phật nhỏ. Ngày xưa cô đi học ở trong ký túc xá đó, phòng có chút xíu cô để ông Phật ngay trên cái kệ sách của cô vậy đó. Xong rồi cái tới giờ tụng kinh á, mà tại vì trường thì có, trong trường có cái chùa, nhưng mà có những lúc mà chùa đóng cửa thì không có vào lễ Phật được, thì cô ngồi ở trong phòng cô luôn, ngay cái ông Phật ngay trước trên cái bàn học của cô đó, cô lạy trước ông Phật đó thôi là được rồi. Còn bây giờ nếu mình không có được thỉnh một cái tượng Phật luôn, mình không có thỉnh được cái khám thờ luôn, thì chị có cái laptop không? Ở nhà có máy tính không? Máy tính á, mở cái máy tính lên, xong cái màn hình máy tính mình để hình ông Phật là ok rồi. Tới bữa nào mình tụng kinh tới giờ mình lạy Phật, mình bật cái máy tính lên. Dạ, không có máy tính nữa, mở điện thoại. Giờ này cái thời đại 4.0 này tu nó dễ vô cùng, chỉ sợ không tu thôi. Chị mở cái điện thoại là điện thoại là của chị cài cái hình gì cũng được. Chị thấy cái hình ông Phật nào mà chị thích á, chị để đây nè, chị dựng nó đứng dậy, xong rồi chị lấy luôn. Với lại ngày mai cô sẽ gửi cho chị một cái clip 108 lạy, cái đó nó có trên YouTube. Chị mở TV ra chị lạy cũng được luôn. Bây giờ cái TV smart TV của mình là bật vô YouTube được đúng không? Cái đó nó ra âm thanh hình ảnh, nó có cái tiếng gõ mở sẵn luôn, đúng 30 phút luôn. Hay không? Chị bật TV lên, nhà có một mình lên, mình mở cái TV ra, mình ra phòng khách mình lại cho sướng luôn, giống mình tập yoga vậy đó. Dạ, cái này là nó lên YouTube rồi, bằng tiếng Việt đàng hoàng. Sáng mai cô sẽ mở cho chị coi thử, rồi cô gửi cái đường link đó về nhà cho chị. Chị vô YouTube là chị mở lên là gõ mở luôn, trong đó tiếng chuông tiếng mở người ta hòa khí, chỗ nào xá là mình xá, chỗ nào lạy mình lạy luôn. Rồi âm thanh hình ảnh sống động luôn, không cần có bàn thờ Phật luôn. Cứ cái giờ mình nào mình ra mình lạy Phật là mình bật TV lên, là giờ đó là cái TV là cái bàn thờ của mình luôn đó. Thấy bây giờ mình tu sướng quá, sướng không? Hôm trước cô đi tham quan cái tòa nhà Smart House, là cái tòa nhà thông minh của SK á. Không biết mấy chị em có biết chưa, bước vô cái nhà một cái thành một cái studio luôn. Nó hiện đại tới độ mà bây giờ người ta đã nghiên cứu cái mô hình cho năm 2050 rồi. Tức là em vừa bước vô cái cửa phải không, em bấm một cái thôi nguyên cái nhà em đổi màu luôn. Nguyên cái nhà đổi màu, ví dụ hôm đó là mình muốn cắm trại, cắm trại ngoài trời, ví dụ trời mưa không đi cắm trại được đúng không, nguyên cái hình nền background đổi thành một cái khu rừng liền. Và hôm đó mình muốn hát karaoke đúng không, bật một cái nút thôi nguyên cái đó tự nhiên thành cái karaoke liền, nhạc lên luôn. Hôm đó mình muốn ra biển đúng không, nhấn cái thôi nguyên cái background của nhà nó đổi thành một cái biển luôn. Wow, bây giờ mình từ xa hết rồi, thành ra bây giờ không nhất thiết phải chấp vô cái bàn thờ, không có bàn thờ vẫn tu. Giờ mình chưa có cái smart house giống người ta, cái tivi mình là cái bàn thờ di động luôn đó. Giờ cô thấy trong chùa cô có cái TV smart, cô xưa ông hay coi đó chị, hiện đại lắm. Nếu không được thì mở điện thoại lên luôn, đúng không? Rất là thoải mái. Cô đã từng ở ký túc xá có mỗi một ông Phật chút xíu bên mình thôi, nhưng mà nó rất là gần gũi, nó rất là thân thương. Tại sao nhiều khi ông Phật bự quá đó cho mình ngợp thì ông Phật nhỏ nhỏ gần gần cho mình thấy, chứ ông Phật lắng nghe mình được hơn vậy đó. Cô rất là thương, đi đâu cô cũng mang ông Phật theo hết á. Giống như không phải là một cái vật thiêng liêng để mà mình tôn kính nữa, mà nhiều khi ông Phật giống cô gọi là ông Phật luôn. Nhiều người chỉ trích cô là tại sao không gọi là Đức Phật mà gọi ông Phật. Dạ không, cô có thêm cái cô Phật, bạn Phật, bé trên lúc nó cũng là ông Phật nhỏ của cô nữa. Cho nên đối với cô Phật gần gũi thân thương, vừa là bậc đạo sư, vừa là người rất là tôn kính, vừa như cha vừa như bạn. Những cái lúc mà bế tắc khúc mắc nhất, những cái lúc mà mình bị oan ức, mình bị vào đường cùng nhất, mình đâu có kể cho gia đình nghe được đâu. Mẹ mình nghe, mẹ mình xót ruột thêm chứ làm được gì đâu. Cô đi kể cho Phật nghe không hả? Cô đi kể lễ cho Phật. Cô chuyên đời là lèo nhèo và ăn vạ Phật. Và Phật giống như người bạn tâm tình của cô vậy đó. Cô có thể ngồi kể hết, rồi nhiều khi nhìn thấy Phật thì cái lòng mình nó an xuống, nó lắng xuống. Cho nên mình nên thỉnh một cái tượng để lắng. Những lúc mà mình cảm thấy mình không còn chỗ dựa nữa thì mình luôn tin là có Phật bên mình. Đức Phật không phải vì mình xấu, vì mình dở, vì mình chưa có giỏi mà Đức Phật ghét bỏ mình. Đức Phật lúc nào cũng thương mình như con hết á. Cho nên cả thế giới quay lưng với mình thì có gì đâu phải sợ. Phật không bao giờ bỏ mình, luôn tin có Phật bên mình ha. Cái TV về nhà gắn lại nha. Cô là cô thấy chị có niềm tin rất là lớn mà chưa có điều kiện để tu tập đúng không? Từ giờ cố gắng ha. Mỗi ngày không cần phải chuông mở EA giống sư cô, chỉ cần mở kinh ra đọc cho hiểu một bài kinh là được. Chỗ nào không hiểu hỏi lại cô, giống y Diệu Chánh em, đọc tới phẩm đó cô còn không hiểu hỏi lại. Những cái này cô quý lắm, có thể hỏi bất cứ lúc nào. Điện thoại không bắt máy là lúc cô tụng kinh thì làm sao? Gửi câu hỏi vô trong fanpage của đạo tràng, toàn bộ câu hỏi liên quan đến Phật pháp là trực tiếp sư cô trả lời hết, chứ không có phụng sự viên trả lời. Nên hoàn toàn là yên tâm, nhất định sợ không nói chuyện trực tiếp được với cô ha. Những câu hỏi Phật pháp đó là cô rất là welcome. Dạ, ừ. Trời. Dạ, con có bà ngoại năm nay 95 tuổi. Bà ngoại hiện giờ yếu lắm, không biết gì hết. Nhưng mà một Covid này thì con không có về được. Nên khi con muốn bà ngoại mất đó, là con muốn thỉnh một cái tang, hoặc là bên này con ăn chay, con niệm Phật, con cầu xin cho bà ngoại con, thì con làm bằng cách. Dạ được, dạ được. Trường hợp này không phải mình chị đâu. Thậm chí vừa rồi là mình tới 4 năm trường hợp là mẹ mất luôn, từ lúc hấp hối cho tới lúc mất, cho tới 49 ngày luôn vẫn không về được vì không có máy bay. Thì trường hợp như vậy làm như thế nào? Câu hỏi vẫn là làm như thế nào đúng không? Thì ở nhà mình là chắc chắn là ở bên nhà là đã có cúng tuần cúng thất cho bà rồi đúng không? Có gửi chùa chưa? Thì mình nhờ chùa, mình nhờ quý thầy để tụng cúng cho bà được 7 cái thất. Thì cho tới 49 ngày là thất thứ 7, thì cái đó thì bên này mình cũng cúng luôn, bên này mình cũng cúng luôn. tức là tới ngày đó nếu mà mình không có đến chùa được, đến chùa được thì quá tốt, quý thầy quý sư cô cúng cho, nhưng mà nếu không có đến chùa được thì ở nhà mình làm một mâm cơm chay đơn giản thôi, nhỏ nhỏ, cái mâm nho nhỏ vậy đó, chút chút vậy đó, rồi bông trái nước, rồi mình cúng, rồi mình cúng như thế nào thì cái nghi thức đó cô gửi cho đọc. Nó có một cái nghi thức, chị đọc theo đó tới chỗ của bà thì điền tên bà vào, ngày sinh ngày mất. Rồi bây giờ mình có thể làm thêm, đó là mình phát nguyện mình ăn chay. À, mình phát nguyện mình ăn chay và mình trong 49 ngày mà tuần thất của bà, mình phát nguyện ăn chay và mình hồi hướng cái công đức phóng sanh không hại vật này cho bà được vãng sanh cực lạc. À, cái đó là cái đại đại phước rồi, chứ không cần nhất thiết mình phải chích một cái tang lên đầu hoặc là mình phải làm một cái gì đó mình mới thể hiện được đâu, mà cái hành động mà thực tế mà mình tạo cái phước lành này nè và mình đem hồi hướng hết cái phước báu này cho bà vãng sanh cực lạc là cái báo hiếu tốt nhất luôn. Dạ. Cho mình đừng có ngại là người thân mình mất mà mình không về chịu tang được, thậm chí có người mẹ mất đó buồn lắm, khóc với sư cô quá chừng luôn, nhưng mà không sao, bây giờ tình hình mình không về được thì mình sẽ dùng hết lòng thành của mình ăn một bữa cơm chay mình cũng hồi hướng, tụng được một thời kinh mình cũng hồi hướng, thì toàn bộ cái phước báu này sẽ hồi hướng cho bà nè. Dạ. Như con không có đội tang, nhưng mà con muốn thỉnh một cái có gì đeo được được. Nhưng mà cái đó là con thỉnh ở đâu, con làm sao con có được cái đó? À vậy hả? Rồi cái nghi thức của chị cho sao cùng với cái bài kinh đó luôn. À rồi. À, hỏi sám hối, hỏi đi chị. Sám hối là gì đúng không? Chị Vũ hỏi sám hối là gì? Cô trả lời thật ngắn ha, tại tới giờ đi ngủ rồi. Sám hối là ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau. Một câu thôi, nhớ cho dễ. Ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau, cái này mới gọi là sám hối, được chưa? Ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau. Nghĩa sao sao? Lỗi trước là lỗi mình làm rồi. Ví dụ tháng vừa rồi mình nói xạo, mình lỡ nói dối thật, mình lỡ sát sanh luôn, mình ăn năn là mình biết mình có lỗi rồi, thì mình phải chừa bỏ lỗi sau. Nghĩa là mình hứa, mình quyết tâm, mình không nói dối nữa, mình không sát sanh nữa. Cái đó mới trọn vẹn hai chữ sám hối trong nhà Phật. Chứ mình biết lỗi mình rồi đó, bữa trước mình nóng mình la nó giận nó buồn mình biết rồi đó, bữa sau mình la tiếp, vậy thì không được. Cái đó chưa phải là sám hối. Sám hối phải đủ hai vế, ăn năn lỗi trước, nghĩa là mình biết xấu hổ, mình biết nhận lỗi, mình biết tự chịu trách nhiệm về cái hành vi sai trái của mình đã làm. Và biết như vậy nên mình quyết tâm dõng mãnh không làm nữa. Nhất quyết. Lỡ hồi đó mình không có biết cho nên mình ngoại tình, mình quen một lần hai người, người kia hoàn toàn không biết, nhưng mình biết là mình đã có lừa dối trong tình cảm đúng không? Bây giờ mình biết rồi, tuyệt đối mình không bao giờ làm như vậy nữa. Chung thủy, kể cả đang quen chứ chưa cưới, một vợ một chồng là chắc chắn rồi. Nhưng ngay còn khi đang yêu cũng chỉ yêu một người thôi. Ví dụ hết duyên chia tay nhau rồi thì yêu người khác thì không sao. Thì cái đó gọi là ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau. À, lúc trước mình không có biết, mình lỡ phá thai rồi. Và Phật tử nữ là dễ rơi vào tình trạng này lắm. Thậm chí chị em có gia đình, có chồng đàng hoàng luôn, nhưng mình chưa đủ điều kiện, hoặc là mình chưa chuẩn bị đầy đủ để mình nuôi một em bé đó, mình đã lỡ phá thai rồi. Và mình biết đây là hành vi giết một mạng người, chứ không phải là mạng cá, mạng gà, mạng gì hết. Mình biết cái hành vi này là triệt tiêu đường sống của một chúng sanh, mà chúng sanh đó là con người nữa, mà là con mình nữa. Vậy thì mình ăn năn sám hối thật lòng là sao? Không bao giờ mình phá thai nữa mới phải. Chứ không phải là phá thai rồi phá thai nữa. Hôm nay ở chùa hàng của sư cô làm lễ 49 ngày, đồng thời là cầu siêu trai đàn chẩn tế cho cái gia đình kia, mà tới 7 thai nhi. Mà phải đọc là Thê chung in ly xăm xa hồ dúc chi dọn gà. Tức là hương linh thai nhi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 luôn. Không dám đọc tên luôn. Đọc hương linh thai nhi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mà cái người mẹ đó sau khi mà quý thầy, quý sư cô, hòa thượng mà tụng xong á, hôm nay 49 ngày, cho nên mình đốt giấy, không phải là giấy tiền nhận bạc đâu nha, giấy là giống như giấy chép kinh công đức rồi Đà La Ni, trong suốt 49 ngày người mẹ viết kinh để hồi hướng cho con. Khi đốt xong và mang hết những cái lễ cúng mà vô một cái bồn cúng lớn mà đi ra ngoài đất địa tạng bên ngoài, là cô đó cô sụp lại xuống cô khóc thôi. 60 mấy tuổi cô khóc mà khóc nhói lòng luôn, khóc mà cô đứng một bên mà cô rớt nước mắt luôn. Cô khóc tức tuổi luôn. Sư bà dìu cô lên là cô ôm sư bà và cô khóc như một đứa trẻ. Rất tội. Không có một người mẹ nào muốn bỏ con hết, mà tới 7 đứa nữa như vậy. Thì rõ ràng cái này không phải là vô tình hay tình cờ, mà là mình chủ động bỏ con. Thì cô thấy là cái nỗi ăn năn ray rứt này nó tại sao cô này suốt cuộc đời rất là khó có một giấc ngủ ngon. Nên thật sự là hôm nay cô phải cúng xong cô mới qua đám. Thật sự là cô rất là thương cô đó. Thì suốt trong 49 ngày, là sáng là 4 giờ là cô đó có mặt ở chùa, cô lại 500 lạy, sau mọi người về hết mà cô vẫn ngồi trong chánh điện để cô sám hối. Cô sám hối cái lỗi của cô đã qua. Quá muộn màng đúng không? 7 đứa nhỏ. Cho nên cô nói để các chị em Phật tử thông cảm. Mình đừng nói là mình giải thoát cho con mình. Mình đừng có nói là như này như kia. Mình đừng lý sự, nhất là mấy em nhỏ. Trái tim lầm chỗ không có để trên đầu. Cô cứ phải chỉ vào con thôi. Tại vì con cứ nhỏ mà con cứ ngơ ngác như thế. Cô rất là lo lắng. Mấy đứa nhỏ qua đây du học, đi làm cũng vậy. Tuyệt đối không có dại dột. Cái gì người phụ nữ vẫn chịu thiệt thòi nhất biết không? Trái tim nằm chỗ không để trên đầu. Cho mình còn một tương lai tươi sáng. Khi mình còn đi học, đi làm, mình chưa có chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc xây dựng gia đình và sanh con. Tuyệt đối không để cái chuyện đó xảy ra. Tụi em có quyền quan hệ nhưng mà phải giữ gìn cho không có lỡ mang em bé. Đã lỡ có em bé, phải đủ bản lĩnh sanh em bé ra chứ không bỏ em bé. Cái này rất là nguy hiểm. Cho nên, đó là tới lúc mình già 60 tuổi mình sám hối như cô kia muộn lắm rồi. Trời, Hương Linh thai nhi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cô đọc mà cô còn nổi da gà luôn nè. Đừng có nói người mẹ sẽ cảm giác như nào. Phải không? Đó là chữ sám hối nha. Ví dụ trước mình rất là keo kiệt, bướng xỉn, ai xin gì không cho hết. Giờ mình sám hối, mình rõ ràng bao bố thí rộng rãi ra. Vì chưa có thí được cái lớn, thay sự tâm cũng còn kẹt kẹt chút. Thì thôi, thí nho nhỏ, nho nhỏ, dần dần, bỏ dần dần, thì mới quen được.